Chương 451, đăng cao đài yến khách mời, cuối cùng cũng có một hồi mưa gió. Thăng Long Thai bên trên Tần Kiếm Ca đứng giữa không trung, hưởng thụ lấy vạn dân chầu mừng, uy nghiêm ánh mắt đồng dạng là nhìn quét quá khách mời ghế Thăng Long Thai bên dưới ghế ngược lại là tất cả đều ngồi đầy, nhưng Thăng Long Thai xung quanh những cái ghế, nhưng chỗ trống mấy chục trong lòng đã là có tính toán để trống mấy chục ghế, cũng chính là đại diện cho có ít nhất mười mấy phe thế lực chưa từng trình diện Cực Thánh Vương Triều, Phong Vân Vương Triều, Hàn Thủy Môn, Thiên Tiêu Núi, Vạn Kiếm Cốc, Ma Vân Vương Triều, U Phong Vương Triều, cái này thất phe thế lực lại không tính cả, còn có 11 phương thể lực người, chưa từng trình diện, xem ra bọn họ là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch ra. Tần Kiếm Ca ánh mắt ưu nhiên, ở trong lòng đã là đối với cái kia 11 phương thể lực vẽ lên dấu chấm tròn có thể làm ở Thăng Long Thai xung quanh Ngô Y trên lề, đều là nam vực bên trong đỉnh tiêm thế lực, có thánh nhân tọa chấn đã mời. Lại chưa từng trình diện, cái này rất là không cho. Hắn mặt mũi A Thánh Nhân Đại Điện qua đi, tất cho là lấy trước bọn họ tế đao xem ra vị này Đại Tần Vương quân đã tính toán tiến lên Tần Kiếm Ca ánh mắt cũng không có giấu giếm được ra thành tinh những cái Thánh Nhân Cực Thánh Vương Triều, Phong Vân Vương Triều, Hàn Thủy Môn thú vị, lại có 18 phe thế lực chỉ là phái một ít thiên tiêu lại đây, lại ngay cả sứ giả đều không phái ra mở miệng là vị kia cả người táo bạo khí tức trung niên nam tử. Lắc đầu than nhẹ nghe vậy, xung quanh đông đảo thánh nhân cũng là trong lòng dùng mình theo lý thuyết, một vị mới lên cấp thánh nhân đại điện, đông đảo thế lực cũng có thể phái ra sứ giả, vì là vị này mới lên cấp thánh nhân dâng lên quà mừng, đây là cơ bản nhất lễ tiết nhưng mà, ngoại trừ bọn họ cái này làm tiếp mười mấy phe thế lực, còn lại phàm là cùng Đại Tần Vương Triều có cựu oán cũng không từng đến đây, thậm chí không thể thủ cũng đều không có tới khả năng. Những thế lực này sứ giả đều có sự tình trì hoãn chứ có thánh nhân nhỏ. Giọng vì là Đại Tần Vương Triều giải thích thế nhưng là câu nói này nói ra, liền chính hắn cũng không thể tin được ha ha, một phương thể lực sứ giả có việc trì hoãn ngược lại cũng dễ nói, nhưng nhiều như vậy nhà, nếu nói là trì hoãn, chỉ sợ là không còn gì để nói đi có khác thánh nhân cười lạnh một tiếng, nói chỉ có một hai nhà chưa từng trình diện, cũng còn có thể giải thích, nhưng như vậy đông đảo, trong này môn đạo, đã đáng giá cân nhắc sợ là những thế lực kia, liên hợp cùng một nơi lập như cái. Gì đi đây không thể nào một vị trong mắt thánh nhân né qua một tia sợ hãi, lẩm bẩm thì thầm dưới cái nhìn của hắn, cái này Đại Tần Vương Triều đến cũng không làm ra cái gì người người oán trách sự tình, sao sẽ đưa tới như vậy đông đảo thế lực liên thủ. A, Phương Huynh, gia tộc của các ngươi ẩn thế không ra, lại nơi nào lại không biết. Muốn trách thì trách cái này Đại Tần Vương Triều quá mức cường thế đi mở miệng vẫn là vị trung niên nam tử kia, ánh mắt lưu chuyển có lưu lại một tia đồng tình vẻ mặt nam vực bên trong, sở hữu thánh nhân đỉnh tiêm thế lực, có thể cũng không phải là chỉ có cái kia mười mấy nhà, đại đa số đều là ẩn thế không ra, liền hắn biết, toàn bộ nam vực đỉnh tiêm thế lực gộp lại có tới 39 số lượng bây giờ, có 18 phe thế lực liên thủ, coi như là Đại Tần Vương Triều bên trong, có đông đảo thánh nhân tòa chấn. Đáng sợ gốc gác đủ để không thèm đếm xỉa đến đại bộ GHN thế lực, nhưng này cũng là nằm ở yếu thế bên trong mỗi một nhà đỉnh tiêm thế lực bên trong, coi như là chỉ có cái này một vị thánh nhân, vậy này 18 phe thế lực, QNZ có tới người 18 vị thánh nhân mạnh như vậy mạnh liên thủ, đủ để đem một phương đỉnh tiêm thế lực, từ nam vực bên trên di diệt Vân Viêm huynh nói là A quái cũng chỉ quái cái này Đại Tần Vương Triều quá mức trưng dương. Phạm Nam vực đông đảo thế lực kiêng kỵ vừa có một vị. Thánh nhân mở miệng, bình tĩnh phân tích nói. Là một phương thể lực nhân vật cao tầng, tự nhiên là đối với những cái chưa từng đến thế lực lo lắng cá gì biết đạo rõ rõ ràng ràng. Đại Tần Vương Triều quá mức xuất sắc, thậm chí cường đại đến đã để người chỉ có thể đủ ngưỡng mộ mức độ. Hai vị thánh nhân chi nở tầng, 6, 3 y vị thánh nhân, thậm chí cái này thánh nhân số lượng khả năng còn biết, cường đại như vậy thực lực. Cho dù là Cực Thánh Vương Triều, Phong Vân Vương Triều hai phe đỉnh tiêm thế lực LN nhau ở cùng một nơi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, đây là đáng sợ đến mức nào vì vậy, những thế lực này cho dù là không đạp diệt Đại Tần Vương Triều, cũng phải đem. Đại Tần Vương Triều sâu sắc đánh rơi đám mây đây là quá mức xuất sắc đại giới nghĩ đến đây, không ít thánh nhân sắc mặt càng trầm trọng, nhìn phía những cái hoan hỉ Đại Tần người. Trong lòng nhiều một chút thương hại những này vô tri người A đến bây giờ còn không biết bọn họ vương quân, bọn họ vương triều sắp sửa đối mặt thế nào một cái cục diện. Bách chết vô sinh không hề trở mình khả năng 18 phe thế lực dắt tay nhau mà đến, coi như là Đại Tần Vương Triều nhiều hơn nữa ra mười mấy vị thánh nhân, nhiều hơn nữa ra mười mấy lần gốc gác, không làm nên chuyện gì không lâu, như vậy vui chơi cảnh tượng, đều sẽ hóa thành mây khói đi qua, theo gió phá diệt hay là chính như cùng, nhìn hắn đăng cao nhìn hoa cảnh, đảo mắt đã là phong mãn lâu thánh nhân đại điện, tiếp tục cử hành sau đó, chính là đông đảo thế lực đưa lên quả mừng nghi thức hiệp lam. Vương Triều, vì là Đại Tần Vương quân đăng lâm thánh nhân quả mừng, đưa lên linh thạch trung phẩm 100 vạn, 5 cái trung phẩm linh cấp linh khí phong hoa vương triều, vì là Đại Tần Vương quân đăng lâm thánh nhân quả mừng, đưa lên lục phẩm thiên tài địa bảo 100 cây, linh cấp thượng phẩm linh khí 10 cái, 100 vạn linh thạch trung phẩm lạc ma tông, vì là Đại Tần Vương quân đăng lâm thánh nhân quả mừng, đưa lên lục phẩm thiên tài địa bảo nga nở cây, linh cấp thượng phẩm linh khí sa ưu cái, 100 vạn linh thạch trung phẩm từng vị sứ giả tiến lên. Vì là Tần Kiếm Ca đưa ra tự mình phe thế lực quà mừng khởi điểm, những sứ giả này đều là thăng long thai dưới ghế ngồi xuống sứ giả, đi qua một cột nhiều hương thời gian, chính là đến phiên thăng long thai xung quanh chỗ ngồi tác phẩm sứ giả quà mừng ta Huyễn Viêm Cốc, đưa lên quà mừng thượng phẩm linh thạch 100 vạn thất phẩm thiên tài địa bảo Nga Nở Cây, 100 cái linh cấp thượng phẩm linh khí Ngô Y Trên Lê, vị kia cả người đều là bao phủ một luồng táo bạo khí tức trung niên nam tử bỗng nhiên đứng dậy. Vung tay lên óng ánh quang hà theo nơi ống tay háo tuân ra, từng khối linh thạch dưới ánh mặt trời lóe chói mắt lộng lẫy, linh khí nồng nặc trong thời gian ngắn phát ra, từng kiện linh khí sáng quắc rực rỡ, tựa hồ bởi vì thiếu ràng buộc, uy năng đáng sợ phá vỡ không gian chiêu này trực tiếp là để thăng long thai phía dưới đông đảo thế lực sứ giả ánh mắt đờ đẫn, có một loại lòng chua xót cảm giác, bọn họ tất cả mọi người gộp lại đưa ra đồ vật. E sợ cũng chỉ là cùng vị kia thánh nhân đưa ra đồ vật giá trị tướng chờ thôi. Cái gì gọi là tài đại khí thô, đây là ai như vậy quả mừng, đủ khiến một phương tứ phẩm tông môn, tích lưu y mấy ngàn năm lâu dài vung tay lên, đồ đạc sở hữu biến mất không còn tăm hơi vô tung ta Hiệp Lam Tông. Chúc mừng Đại Tần Vương quân đăng lâm thánh vị, đưa lên thượng phẩm linh thạch 5 triệu, lục phẩm thiên tài địa bảo Nga Nở Cây, 200 kiện linh cấp thượng phẩm linh khí lại là một cái hóng ánh sông dài khiếp sợ chúc mục đích. Ở vô số người trong tiếng than thở kinh ngạc, cuối cùng rơi vào đến một chiếc nhẫn bên trong ta Bắc Hoang Tông. Chúc mừng Đại Tần Vương quân đăng lâm thánh vị, đưa từng vị thánh nhân đứng dậy, bóng ánh sông dài xuyên qua trời cao, chói mắt chói mắt.